Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 383, chương 381, bệnh tâm thần a. Điện thoại để ở một bên, Sở Phàm cũng lười đi quản Hoàng phủ muốn làm cái gì. Dù sao không để ý tới là được rồi. Ăn, tiếp tục ăn, các loại cơm nước xong xuôi về sau lại cùng vương hậu này đi tương đương. Về phần này cái gì? Cái này còn cần nhiều lời sao? Tự nhiên là kiểm tra vương hậu tốc độ nhanh không nhanh lạc. Sở Phàm phát hiện vương hậu đơn giản. À không đúng, đơn giản, hai chữ này muốn sửa đổi một chút. Muốn đổi thành, liền là. Sở Phàm phát hiện vương hậu liền là một thiên tài. Mỗi lần nhìn thấy nàng lúc, tại phương diện tốc độ liền có càng lớn tiến bộ. Một lần sau một lần tiến bộ nhiều. Một lần sau một lần tiến bộ nhanh. Kỳ thật hiện tại cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vì Sở Phàm kết thúc thời gian cùng vương hậu tốc độ cực hạn thời gian là không kém bao nhiêu. Mà vương hậu coi như lại tăng tốc, đoán chừng cũng nhiều nhất gia tăng cái 10 giây 8 giây. Lại nhiều thật là gánh không được. Huống hồ siêu nhanh là tốc độ, đối eo tổn thương nhưng là rất lớn. Sở Phàm khẳng định không thể không sẽ để cho vương hậu thụ thương. Cho nên hắn cũng cùng vương hậu nói qua chuyện này. Mà vương hậu ngược lại là không có ý kiến gì cùng ý nghĩ. Dù sao hiện tại Sở Phàm nói cái gì, nàng nghe cái gì chính là. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phàm toàn là đúng. Chính mình nghe chuẩn không sai. Cơm nước xong xuôi, tại sau khi trả tiền, hai người kết bạn đi ra phòng ăn, chuẩn bị tiến về qua đêm địa phương khách sạn. Vương hậu ở trên, Sở Phàm tại hạ. Nàng bắt đầu thi triển chính mình siêu thần tốc độ. Nào đó biệt thự Hoàng phủ biểu lộ kinh ngạc. Vừa rồi nàng đang xem tin tức, cảm giác khát liền đưa di động đặt ở trên bàn trà, đứng dậy đi đổ lướt nước. Mà chờ hắn trở lại lúc, lại phát hiện nhà mình nhỏ đoá đoá một đầu sủng vật chó đang dùng móng vuốt theo điện thoại di động của mình. Ngay từ đầu nàng còn không chút để ý, mặc dù điện thoại di động của mình không khóa bên trên, nhưng chó biết cái gì nha, coi như không cẩn thận đè vào người khác điện thoại cũng không quan hệ gì. Nhưng cầm điện thoại di động lên xem xét, nàng phát hiện chính mình cho Sở Phàm phát một cái tin tức, đồng thời còn liền một cái cứu chữ. Cái tin này thế nhưng là sẽ khiến người hiểu lầm đấy. Ngươi ngẫm lại xem, một người cho ngươi phát một cái tin tức, vẫn là một cái cứu chữ, đồng thời lại là người quen biết, coi như không nóng nảy, có phải hay không cũng phải gọi điện thoại xác nhận một chút. Nhỏ đoá đoá, ngươi cái này móng vuốt thật là biết theo a. Hoàng phủ một mặt im lặng cầm điện thoại di động lên, muốn cho Sở Phàm tái phát cái tin tức, cùng đối phương nói một chút tình huống. Nhưng đột nhiên, nàng lại đưa di động buông ra. Bởi vì Hoàng phủ muốn nhìn một chút, Sở Phàm có thể hay không gọi điện thoại tới. Nếu như Sở Phàm có thể đánh cái này thông điện thoại, vậy đã nói rõ đối phương mặc dù hoa tâm, nhưng vì người cũng không tệ lắm. Thế là Hoàng phủ ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Nhưng mà, nửa giờ đi qua, điện thoại, không có phản ứng. Hoàng phủ, ngoặc kép, tốt a, xem ra chính mình đánh giá cao Sở Phàm. Hoàng phủ cũng không để ý. Sau đó liền tiến phòng ngủ đi ngủ đây. Khách sạn, giờ phút này là 11 giờ. Vương hậu sớm liền ngủ thật say. Chi hai lần trước, siêu thần tốc độ, để nàng cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Sở Phàm ngược lại là không ngủ, đốt điếu thuốc đi vào toilet. Sở Phàm chuẩn bị đi nhà vệ sinh ngủ tiếp, nhưng mà hắn lại nhìn Hoàng phủ kia cái tin tức cứu, chỉ có một chữ, đằng sau là loạn thất bát tao ký hiệu cùng với con số, tựa như là ấn loạn đồng dạng. Hả? Tựa như là ấn loạn đồng dạng. Một cái bình thường người trưởng thành, ai sẽ không có việc gì ấn loạn loại tin tức này? liền xem như lầm xúc cũng không có khả năng trùng hợp như vậy a. Sở Phàm trong lòng giật mình, chẳng lẽ hoàng phủ gặp nguy hiểm, bị bắt cóc vẫn là... Nghĩ nghĩ, Sở Phàm cảm thấy vẫn là gọi điện thoại, coi như hoàng phủ là bị bắt cóc, tối thiểu cũng phải tìm hiểu một chút a. Vô luận nói như thế nào, hoàng phủ thế nhưng là quý đồng rất tôn kính người. Nghĩ tới đây, Sở Phàm lúc này bấm hoàng phủ điện thoại, tút tút tút, tương đương trong điện thoại xuất hiện gọi điện thoại thanh âm. Biệt thự, hoàng phủ đã ngủ một hồi, nàng giấc ngủ chất lượng kỳ thật cũng không tốt lắm, nếu như bị đánh thức là rất khó lại có thể ngủ. Nàng giấc ngủ chất lượng kỳ thật cũng không tốt lắm, nếu như bị đánh thức là rất khó lại có thể ngủ. Cho nên bình thường thời điểm, hoàng phủ đều sẽ đem điện thoại di động của mình điều thành chế độ máy bay. Nhưng hôm nay không phải, các loại, Sở Phàm tới sao? Kết quả là đưa di động điều thành chế độ máy bay. Thế là, điện thoại di động kêu triệt ban đêm yên tĩnh. Hoàng phủ cọ một chút liền ngồi dậy, còn đem nàng dọa cho phát sợ. Ai vậy? Một mặt bất mãn cầm điện thoại di động lên. Khi thấy trên điện thoại di động điện báo biểu hiện, lại nhìn đồng hồ, hoàng phủ, ngoặc kép, hiện tại mới gọi điện thoại. Đại ca, trước đó kia cái tin nhắn ngắn là 2 giờ trước đó phát. Ngươi 2 giờ về sau mới gọi điện thoại cho ta. Ta nếu là thật gặp được điểm nguy hiểm gì, đoán chừng thi thể đều lạnh đi. Tiếp thông điện thoại, hoàng phủ không chờ đối phương nói cái gì, trực tiếp đoạt trước nói. Trước đó là lầm xúc, gặp lại, hoàng phủ nghĩ thừa dịp mình còn có bối rối, tranh thủ thời gian nằm xuống đi ngủ. Không phải buổi tối hôm nay là đừng nghĩ ngủ, tối thiểu muốn tới trời tờ mờ sáng mới có thể ngủ. Không con vớt tơ, nàng không muốn a, là một sinh hoạt rất quy luật người. Nàng chưa từng có vượt qua 11 giờ ngủ, ngay tại nàng nghĩ cúp điện thoại thời điểm. Trong điện thoại vang lên một thanh âm, ngươi có phải hay không gặp được nguy hiểm? Ngươi có thể không nói lời nào, chỉ là dùng là cùng không phải đến trả lời. Hoàng phủ, cái quỷ gì? Nhưng mà, Sở Phàm mở miệng lần nữa hỏi, ngươi có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Bị người bắt cóc, ngươi chỉ cần nói có hay không có. Ngoặc kép, hoàng phủ kém chút điên. Nàng nói, ta không sao. Biết cái gì gọi không có chuyện gì sao? Liền là lầm chạm mà thôi. Gặp lại, lần này hoàng phủ điện thoại treo rất nhanh. Sợ Sở Phàm lại sẽ nói chút có không có. Điện thoại kết thúc, hoàng phủ được chăn mền nằm xuống. Thế nhưng là, nàng không có chút nào buồn ngủ. Không trời ạ, buổi tối hôm nay coi xong. Hoàng phủ nhìn điện thoại di động nghiến răng nghiến lợi. Đều do Sở Phàm. Đột nhiên, khóe miệng của nàng có chút dơ lên, từ trên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại di động của mình. Hoàng phủ lại bấm Sở Phàm điện thoại. Khách sạn, Sở Phàm từ toilet ra, chỉ là lầm xúc a, chỉ cần không phải gặp được nguy hiểm liền tốt. Ngay tại Sở Phàm vừa định đi ngủ thời điểm, trong tay điện thoại di động vang lên là hoàng phủ đánh tới. Hả, lại gọi điện thoại làm gì? Sở Phàm đang muốn đè xuống kết nối say, kết quả đối phương treo. Hả, cái này lại là có ý gì a? Chẳng lẽ lại là ấn sai rồi? Sở Phàm cũng không để ý, đưa di động để ở một bên, chuẩn bị ôm Vương Hậu đi ngủ. Nhưng vừa đưa di động buông xuống, lại vang lên, lại là hoàng phủ đánh tới. Sở Phàm đưa tay muốn đi cầm điện thoại, kết quả đối phương lại treo. Lại đánh, lại treo, liên tục 4-5 lần. Sở Phàm, ngoặc kép, ta tào, người nhà có bệnh a? Nữ nhân này đầu óc không bình thường a? Sở Phàm một mặt không hiểu thấu biểu lộ. Cô nàng này hôm nay là không phải uống lộn thuốc. Ta kéo hắc còn không được sao? Sở Phàm trực tiếp đem đối phương cho kéo hắc. Nhưng mà, không có các loại vài phút. Một cái mã số xa lạ lần nữa đánh tới, cùng trước đó đồng dạng, vang một tiếng liền treo. căn bản không cho Sở Phàm kết nối cơ hội. Đi, ngươi nghiêu bước, ta mẹ nó tắt máy còn không được sao? Tắt máy nhìn ngươi còn thế nào đánh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.